Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 618. Chương 618: Thu phục độc ma. Riêng là cổ nhất một tay liền để độc ma giật nảy cả mình. Ý thức được người trước mắt tuyệt không phải hạng đơn giản. Có thể lấy thần lực trực tiếp cải biến công kích của hắn quỹ tích. Điều này nói rõ người này thực lực tuyệt không thấp hơn chính mình. Mắt thấy bốn người đủ nhau mà đến, độc ma vội vàng hét lớn một tiếng: Thiên độc công, oanh long. Hắn trên thân bộc phát ra vô tận khí độc, mênh mông cuồn cuộn, ăn mòn thiên địa, ẩn chứa vô cùng kinh khủng lực lượng. Một nháy mắt bao phủ toàn bộ sơn cốc, tất cả thần linh tất cả đều sắc mặt đại biến, vội vàng phóng người lên, muốn thoát đi nơi này. Bất quá loại này độc tố thực sự thật là đáng sợ. Bọn hắn vừa vặn dâng lên, liền bỗng nhiên hét thảm lên, toàn thân cấp tốc biến thành màu đen, bắt đầu hòa tan, suy suy rung động, biến thành đại lượng chất lỏng màu đen. Lạch cạch, từng cỗ bị độc biến thành màu đen khung xương bắt đầu từ nửa không trung rơi xuống phía dưới, nện đầy mặt đất. Mỗi một bộ khung xương sau khi rơi xuống đất đều tiếp tục nổi lên, suy suy rung động. Rất nhanh tất cả khung xương biến thành một đống chất lỏng màu đen. Một đám lão thần một cái cũng không có chạy thoát, tất cả đều bị độc thành nước mủ. Độc tố chi bá liệt, không thể tưởng tượng. Bất quá Tề Vân cùng lão Dâm Tăng nơi đó nhưng không có nhận ảnh hưởng quá lớn. Vừa đến những này khí độc cũng không phải là trọng điểm nhằm vào bọn họ. Thứ hai, bọn hắn người thực lực đều cực kỳ hùng hậu. Bên ngoài thân tạo thành năng lượng lồng ánh sáng, đem những này độc tố tất cả đều cho ngăn cản tại bên ngoài. Bất quá những này kịch độc tựa hồ có ăn mòn thần chi lực tác dụng. Cho dù lão Dâm Tăng, Phong Du Tử chống lên năng lượng lồng ánh sáng, vẫn là truyền đến xoẹt xoẹt thanh âm, lồng ánh sáng bên trên bị ăn mòn không ngừng nổi lên. Giờ phút này, bọn hắn ánh mắt tất cả đều rơi vào trong tràng. Tứ đại biến thái liên thủ vây công độc ma, nháy mắt đạt đến gay cấn. Cho dù lấy tứ đại biến thái thực lực, tại cùng độc ma va chạm bên trong thế mà cũng bị độc bàn tay biến thành màu đen. Quần áo ăn mòn, trên thân không ngừng toát ra suy suy thanh âm. Trong nháy mắt bọn hắn giao thủ mấy trăm lần, độc ma nhãn thần kinh sợ, rốt cục nhận ra bốn người này, mở miệng lệ khiếu nói: Là các ngươi, cổ tộc bốn ma, các ngươi là cổ tộc bốn ma. Nói đúng, tứ đại biến thái nhe răng cười liên tục, tiếp tục cuồng mãnh oanh sát độc ma. Nếu không phải độc ma một thân độc công cái thế vô song, tại đối mặt tứ đại biến thái đồng thời oanh kích lúc, tuyệt đối sớm đã bị cầm xuống. Tề Vân tại một bên nhìn âm thầm gật đầu, xem ra lần này hắn thật sự là đến đúng rồi. Cái này độc ma không chỉ có độc công cái thế vô song, tự thân thực lực cũng đủ để khinh thường cùng thế hệ. Bàn tay của hắn bên trong quang mang lấp lóe, chậm rãi xuất hiện một ngụm thủy tinh phi kiếm, ngón cái lớn nhỏ lấp lóe tia sáng kỳ dị. Tề Vân nhìn chuẩn một thời cơ, thủy tinh phi kiếm nháy mắt hiện lên, nhanh đến cực hạn, siêu phốc, máu tươi bắn tung tóe, kêu thảm vang lên. Độc ma vô ý phía dưới bị thủy tinh phi kiếm nháy mắt xuyên thấu trái tim. Lực lượng khổng lồ kém chút đem hắn thân thể đều cho trực tiếp chấn động đến chia năm xẻ bảy. Đúng lúc này, cổ nhất, cổ nhị, cổ tam, cổ tứ nháy mắt đủ nhau mà qua. Đại thủ như chảo, mang theo đáng sợ sức mạnh khó lường, nháy mắt chụp vào độc ma. Một người bắt cánh tay trái, một người bắt cánh tay phải, một người bắt chân trái, một người bắt đùi phải. Cùng trước đó đối phó Hỏa Vân Tử đồng dạng, trong chớp mắt, độc ma thân thể liền bị tứ đại biến thái tóm chặt lấy. Giơ cao, một thân thần chi lực bị hết thảy giam cầm, Độc ma toàn bộ thân hình giống như là biến thành bốn bộ phận đồng dạng. Sắc mặt hắn kinh sợ, gian nan giãy giụa, lại phát hiện thời khắc này thân thể động đều không thể động. Tứ đại biến thái liên thủ giam cầm nhân thần lực thủ pháp. Quả thực khủng bố khó lường. Cổ tộc bốn ma, ta với các ngươi từ trước đến nay nước giếng không phạm nước sông. Các ngươi vì sao đối đãi với ta như thế? Trong lúc này tất có hiểu lầm. Độc ma mở miệng quát. Tứ đại biến thái cười quái dị một tiếng. Trực tiếp giơ cao lên độc ma thân thể. Cấp tốc đi vào Tề Vân phụ cận. Công tử, may mắn không làm nhục mệnh. Cổ nhất cười nói. Công tử, độc ma trong lòng kinh hãi. Cái này bốn cái ma đầu đầu nhập người. Chỗ hắn tại Nam Bộ Thâm Sơn. Ít cùng ngoại giới vãng lai. Căn bản không biết ngoại giới hiện tại gió nổi mây phun. Càng không biết cái này tứ đại biến thái đầu nhập thông thiên giáo sự tình. Độc ma ánh mắt hốt hoảng quét tới. Rất nhanh phát hiện một mặt bình tĩnh. Thân thể khôi ngô Tề Vân. Cùng đứng ở bên cạnh hắn trên mặt nụ cười Phong Du Tử cùng một vị lão tăng. Phong Du Tử, ngươi cũng đầu nhập người. Độc ma kinh hãi nói. Phong Du Tử mỉm cười nói, độc ma, kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt, lão hủ gặp được minh chủ, cho nên ném chi, độc ma, bản tọa thông thiên giáo giáo chủ, đến nơi này không vì cái khác, chính là vì mời một chút các hạ, lấy các hạ chi lực, khuất tại Hoang Sơn giã lĩnh thực sự là mai một cái này một thân khoáng thế vô song độc công, không bằng thay ta làm việc như thế nào. Tề Vân mỉm cười nói, thông thiên giáo giáo chủ, độc ma sắc mặt kinh sợ, nói, ngươi nghĩ bức bách ta, nếu là các hạ nguyện ý, vậy thì không phải là bức bách. Tề Vân mỉm cười, ngươi, buồn cười, thật sự là buồn cười. Độc ma cười giận dữ, sắc mặt xanh xám, độc ma, ngay cả chúng ta cổ tộc bốn ma đô đầu nhập công tử. Ngươi chẳng lẽ còn nguyện ý? Ngươi nghĩ rằng chúng ta không dám giết ngươi? Hắc hắc, ngươi bây giờ tại chúng ta trong tay tựa như cùng dê đợi làm thịt. Chúng ta muốn giết ngươi, lại cực kỳ đơn giản. Chỉ cần nhẹ nhàng xé ra, ngươi liền sẽ giống đùi gà đồng dạng nổ tung. Cổ nhất cười quái dị nói. Vô lượng thọ Phật, lão dâm tăng mang theo cười tủm tỉm thần sắc. Đi ra. Cười nói, giết người phóng hỏa, nghiệp chướng nặng nề, vì ít gia tăng mấy phần tội nghiệt, không bằng giao cho lão nạp đến độ hóa. Lão nạp lúc này lấy Phật môn áo nghĩa, đến cảm hóa độc ma, làm hắn biết Phật pháp vô biên, quay đầu là bờ đạo lý. Ngươi, độc ma lần nữa khí cười, đều cái này thời điểm, cái này hòa thượng thế mà còn muốn độ hóa hắn. Quả thực buồn cười, hòa thượng, ngươi là người phương nào? Độc ma phẫn nộ quát, lão nạp cực nhạc tăng. Lão dâm tăng cười híp mắt nói, độc ma nháy mắt trừng to mắt. Cả giận nói, là ngươi cái này dâm tăng. Vô lượng thọ Phật, cái gọi là dâm tăng chỉ là người thế tục đối lão nạp hiểu lầm. Lão nạp bất quá là nghĩ ít tạo một chút sát nghiệt. Cho thêm nhân gian một chút yêu. Thí chủ, người lập tức liền sẽ biết lão nạp dụng tâm lương khổ. Lão dâm tăng cười nói. Độc ma, không ngại nhiều hơn cân nhắc một chút. Nếu không bản tọa liền thật đưa ngươi giao cho cực nhạc tăng. Tề Vân bình tĩnh nói. Ngươi, độc ma vừa sợ vừa giận. Nói, đáng chết, các ngươi không sợ ta trả thù. Sợ. Cho nên bản tọa muốn linh hồn của ngươi mảnh vỡ, giao ra mảnh vụn linh hồn, ngươi mới có thể miễn phải bị thải bổ vận rủi, nếu không chính là sống sờ sờ bị thải bổ thành người khô. Tề Vân mở miệng nói, độc ma trong lòng giận dữ, tức giận đến thân thể phát run, bất quá hắn cũng biết người trước mắt này tuyệt không phải nói là cười. Cái này lão dâm tăng nhìn mình ánh mắt xác thực đã thay đổi. Biến thành xanh mơn mởn quang trạch. giống như là đang nhìn cái gì dụ hoặc mỹ nhân đồng dạng. Hắn trong lòng thề, nhất định phải tìm một cơ hội đem cái này lão dâm tăng độc thành thái giám. Để hắn từ đó về sau lại không thể nhân đạo, không cách nào đi thải bổ những người khác. Tốt, ta thần phục, độc ma biệt khuất kêu lên. Cổ nhất nhẹ nhàng cười một tiếng, buông ra độc ma một cánh tay, nhưng còn lại ba người y nguyên còn tại gắt gao nắm lấy độc ma. Một mực giam cầm hắn thân thể những bộ phận khác, giờ phút này, độc ma chỉ có thể sống động một cánh tay. Hắn nguyên bản còn muốn nhân cơ hội phản kháng, nhưng bây giờ phát hiện thân thể y nguyên không thể động đậy, chỉ có thể tắt tâm tư. Trong lòng khuất nhục, một trường vỗ tại cái trán, đem mảnh vụn linh hồn bước ra. Tề Vân mỉm cười, cầm lên độc ma mảnh vụn linh hồn, thu vào thánh thổ không gian. Rất tốt, đây mới là đồng chí tốt. Từ nay về sau, tất cả mọi người là người mình. Tề Vân cười nói, cổ nhị, cổ tam bọn hắn tất cả đều cười lớn một tiếng, đem độc ma vứt trên mặt đất. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,